Đại đường sông Lâu truyện tập thứ 112 hồi thứ 155. Ba người ngồi trên một dốc núi, dõi mắt quan sát một ngôi tu viện hùng vĩ đặt trên một ngọn núi nhỏ ở phía nam. Khâu Trọng thở dài nói: "Hey, bao nhiêu công lao khó nhọc mới bắt được Thượng Quan Long, lại để Chúc Yêu Phủ một câu cảm ơn cũng chẳng có mà cứ thế bắt người đi." Càng nghĩ càng thấy tức. Bạc Phong Hàn lắc đầu nói: "Ê, phàm làm việc gì cũng phải xem xét từ nhiều góc độ khác nhau. Đầu tiên là chúng ta vẫn sống vui khỏe mạnh, kế đó là cuối cùng chúng ta cũng đã chạm trán với nhân vật đỉnh thịnh nhất của đối phương, hiểu được võ công của bọn họ là thế nào. Chỉ cần không chết thì đó chính là một sự rèn luyện tốt nhất." Từ Tử Lăng vẫn còn chưa hết khiếp hãi nói: "Hey, chỉ cần vừa rồi chúng ta thiếu một người, hai người kia chắc chắn sẽ mất mạng. Chỗ lợi hại nhất của Thiên Ma Đại Pháp chính là khiến đối phương hoàn toàn không nắm rõ được lỗ số võ công. Cái gì mà đoán trước biết trước, Dịch Kiếm Đại Pháp đều vô tác dụng, nên chúng ta có lực mà cũng không biết thi triển vào đâu." Bạc Phong Hàn nói: "Đó là gì? Trước tiên chúng ta đã bị Thiên Ma Âm làm nhiễu loạn tâm thần. May mà Từ Tử Lăng vẫn có thể nắm được phương hướng mụ ta tấn công, bằng không chúng ta đã nằm đó rồi." Khâu Trọng kinh hãi nói: "Hi, Thiên Ma Âm căn bản không phải võ công mà là yêu thuật, làm sao mới ứng phó được đây?" Bạc Phong Hàn vỗ ngực tự tin nói: "Tuyệt đối không nên thần thánh quá chút ngọc ngôn như vậy. Theo ta thấy Thiên Ma Âm cũng chỉ là một thứ võ công mà thôi. Chỉ có điều đối tượng tấn công của nó là thính giác. Nếu không phải chúng ta đều có ý chí kiên định, lúc ấy e rằng còn sinh ra ảo giác nữa cơ." Khâu Trọng chào mày: "Nếu chúng ta dẫn chân khí bịt kín hai tai, đúng rồi, Thiên Ma Âm có thể chỉ là một lỗi võ công ảnh hưởng đến mạng nhĩ mà thôi. Giả như chúng ta có thể bảo vệ chỗ đó, vậy thì không sợ gì nữa rồi." Nói tới đây gã nhăn mặt thở dài: "Nhưng làm sao mới có thể bảo vệ bằng nhĩ được đây? Thanh âm vô ảnh vô hình chứ đâu phải là đao kiếm." Bạc Phong Hàn nói: "Tóm lại là sẽ có cách." Khâu Trọng bực bội nói: "Người bị cướp đi rồi, chuyện của Du Di làm sao nữa đây?" Ánh mắt Bạc Phong Hàn dừng lại ở Tịnh Niệm Thiền Viện, trầm giọng nói: "Hy vọng của chúng ta ở đó." Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đều ngạc nhiên nhìn nhau. Bạc Phong Hàn nói: "Nếu Dương Thế Sùng không gạt người, Hòa Thị Bích ngoại trừ là ấn chứng của hoàng đế ra, còn là một dĩ bảo để luyện võ. Bằng không thì đám ni cô từ Hàng Tịnh trai cũng đâu có lưu giữ nó trong trai, nên Đạo Kỳ cũng không rảnh rỗi mà đến mượn bảo vật 3 năm. Khâu Trọng phấn chấn nói: "Nghe cũng có lý." Đoạn lại quay sang Từ Tử Lăng hỏi: "Khi đó người cảm ứng được sự tồn tại của Hòa Thị Bích trên người Tần Xuyên, tình hình như thế nào?" Từ Tử Lăng cười khổ nói: "Người lại vui mừng quá sớm rồi. Đầu tiên là ta không dám khẳng định đó có phải là cảm ứng với Hòa Thị Bích hay không. Thứ hai là cảm giác ấy không hề mạnh mẽ, chỉ là trong lòng cảm thấy hết sức bình yên mà thôi. Khi ta ra khỏi tủ điếm đó thì không còn cảm giác gì nữa." Bạc Phong Hàn giật mình nói: "Nếu ở trong khoảng cách gần mới cảm nhận được thì cả tòa thiền viện lớn như vậy phải làm sao mà tìm?" Khâu Trọng nói: "Đừng quên rằng Hòa Thị Bích sẽ không ngừng biến hóa, lúc mạnh lúc yếu. Biết đâu khi Tiểu Lăng gặp Tần Xuyên, Hòa Thị Bích đang ở trong trạng thái yếu thì sao?" Bạc Phong Hàn bất ngờ đứng vụt dậy: "Nghĩ nhiều cũng vô ích, nhưng còn 3 canh giờ nữa mới trời sáng. Chúng ta đi thử vận khí một phen, bằng không nếu để sư Phi Nguyên lấy bảo vật đem tặng cho người ta, giấc mộng đẹp của chúng ta sẽ tan thành bọt nước đó." Bông, tiếng chuông âm từ tu viện trên đỉnh núi truyền tới. Ba người bọn Khấu Trọng nấp trên một cây lớn bên ngoài, trong lòng thầm kêu khổ, không ai ngờ rằng tòa viện này lại lớn như vậy. Lúc đầu đứng trên ngọn đồi nhìn sang, do tự viện ẩn khuất sau tàn cây nên cả ba đều tưởng rằng chỉ có vài gian điện. Giờ đến ngoài cửa mới biết tương tự có gần 100 ngôi biệt điện lớn nhỏ, kiến trúc bố trí như một tòa thành nhỏ, chỉ có điều là bên trong trú toàn hòa thượng mà thôi. Bạc Phong Hàn cười khổ nói: Chỉ ở giữa đã có bảy gian đại điện, cái gì mà văn thù điện, đại hồng bảo điện, vô lượng điện chứ, phải làm thế nào đây? Khâu Trọng ghé miệng thì thầm vào tai Từ Tử Lăng: Có cảm ứng gì không? Từ Tử Lăng bực bội nói: Người thế nào gọi là si tâm vọng tưởng đó? Tiếp đó ánh mắt sáng rực lên, chỉ tay vào một ngôi điện nhỏ ở phía sau, ánh đèn vàng vọt hắt hiu nói: Ngôi tiểu điện kia rất quái dị, nhưng hình như còn có địa vị hơn cả những ngôi điện lớn hơn gấp 10 lần. Bạc Phong Hàn phấn chấn tinh thần nói: Đó là một ngôi điện bằng đồng, có thể tồn tại mãi mãi với thời gian. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều le lưỡi ngạc nhiên, lần đầu tiên cảm thấy ngôi Tịnh Niệm Thiền Tông chưa từng nổi danh trên giang hồ này không hề đơn giản. Một ngôi điện dài trọng 3 trượng, cao 1.5 trượng, hoàn toàn làm bằng đồng, ắt hẳn cần một lượng đồng cực lớn, ngoài ra còn cần cao thủ xảo tượng chân chính mới làm nổi. Dương Châu sản vật phong phú, đất đai phì nhiêu, con người giàu có vậy mà cũng không có một ngôi điện đúc bằng đồng như vậy. Bạc Phong Hàn thở dài nói: Hey, lần này thì thành công rồi. Nếu trong tự có quả thị bích, vậy tất sẽ giấu trong ngôi đồng điện kia cũng chỉ có đồng mới quả mai có thể chắn những ảnh hưởng từ sức mạnh của quả thị bích đến cái đầu trọc của đám hòa thượng trong này. Song khâu một của Khâu Trọng sáng rực: Vậy sao chúng ta còn chưa động thủ? Từ Tử Lăng không vui nói: Cẩn thận chút được không? Bây giờ các tăng nhân mới bắt đầu giảng khóa, ít nhất cũng phải đợi bọn họ ngủ mới động thủ được. Bạc Phong Hàn chỉ tay vào tòa lầu chuông nằm giữa 2 tòa Phật Pháp, cao hẳn hơn những mái nhà lưu ly ngũ sắc của các ngôi điện. Chuông tối nay, chuông tối đã gõ, vậy trên lầu chuông chắc không có người, chỉ bằng chúng ta tới đó ẩn thân trước, cẩn thận quan sát địa thế toàn bộ tu viện, để vạn nhất trộm bảo vật bị người ta phát giác cũng dễ đào tẩu hơn. Hai gã đều vỗ đùi khen tuyệt. Bạc Phong Hàn nhảy xuống đất trước Khâu Trọng và Từ Tử Lăng theo sát phía sau, trong nháy mắt đã vượt qua tường cao phóng đến lầu chuông. Hồi thứ 156. Tiếng tụng kinh chậm chậm như từ một nơi nào đó trong hư vô truyền lại vang khắp đại điện. Ba người như vào chốn không người, nhảy lên căn lầu đặt chiếc chuông nặng gần ngàn cân, phục người xuống quan sát. Các kiến trúc trong Tịnh Niệm Thiền Tông đều được sắp xếp theo thứ tự từ ngoài cửa vào, lấy đồng điện làm trung tâm, quy mô nguyên chính thống nhất. Ngoại trừ đồng điện ra, tất cả các kiến trúc khác đều lập ngói lưu ly ngũ sắc, sáng bóng như mới. Không biết là do các hòa thượng trong tự thường xuyên quét dọn hay là chất ngói vốn đã như vậy. Đặc biệt là màu lam khổng tước vô cùng trực trở chói mắt, có thể tưởng tượng ra cảnh tượng trực trở huy hoàng của nơi này dưới ánh mặt trời thế nào. Lầu chuông mà bọn gã đang ẩn thân nằm giữa một gian chủ điện và đồng điện, nhưng khoảng cách thì rất khác biệt, một gần một xa, hình thành nên một hình đài có đá trắng xếp xung quanh rộng cả 100 trượng. Ở giữa quảng trường đá trắng có cung phụng một bức tượng đồng của Văn Thù Bồ Tát cưỡi trên Kim Mao Sư, cao tới 2 trượng. Bên cạnh án còn có Dược Sư, Thích Già, Di Đà, Tam Thế Phật Sơn Son Thiếp Vàng, rất khó có khí thế, nhưng cũng lại khiến người ta cảm thấy cái gì đó không giống như tu viện thông thường lắm. Chung quanh mép bình đài đá trắng, ngoại trừ 4 bậc cấp bằng đá để lên xuống ra, còn có đặt 100 bức tượng La Hán bằng đồng vàng, tinh thần thư thái, mỗi bức bột khác, trong bất luận là đang ngẩng mặt lên nhìn hay cúi mặt nhìn xuống đều sống động như thật, không khác người thật là mấy. Những kiến trúc khác đều xây dọc theo trục của chủ điện, phân bố ra 8 hướng, phân cách bằng những con đường nhỏ trộp bóng cây, tạo nên một khí thế thần thánh trang nghiêm của Phật môn thánh địa. Trước khán thờ Văn Thù Bồ Tát, trên quảng đường đá trắng có một lư hương lớn, khói bay nghi ngút mù mịt cả không gian, khiến tâm thần ba người cũng bất giác an tịnh, cảm nhận được không khí xuất thế của nơi này. Từ Tử Lăng dõi mắt nhìn xuống thạch cấp chạy xuống chân núi, thấp giọng nói: 808 bậc, thiệt là khéo. Cao Trọng và Bạch Phong Hàn thì tập trung ánh mắt vào tòa đồng điện, đóng cửa kính, nghiên cứu đối sách. Tiếng tụng kinh từ trong đại điện phía sau đồng điện 10 trượng truyền ra khắp nơi trong tử không có một bóng người. Cảnh tượng đầy vẻ cao thâm mạc trắc khiến người không dám khinh cử vọng động. Kỳ quái nhất là ngoại trừ bốn phía quảng trường đá trắng đằng trước đồng điện và trong Phật kháng có ánh đèn nến ra, thì cả bên trong tòa điện đường đang có tiếng tụng kinh cũng đều tối đen như mực, khiến ba người đều hiểu nếu bước lên quảng trường đá trắng thì sẽ lập tức trở thành mục tiêu vô cùng rõ rệt. Có điều đêm nay trăng sáng chiếu rọi làm ngói lưu ly ngũ sắc rực rỡ lạ thường, những cây cổ thụ lớn bên đường rủ bóng xuống đất càng làm tăng thêm sự huyền bí cao thâm. Cao Trọng thò đầu ra ngoài để nhìn xuống rồi thấp giọng nói: "Rốt cuộc là có cái gì không ổn vậy? Tại sao ta cảm thấy run run nhỉ?" Từ Tử Lăng ở bên cạnh mỉm cười: "Cái này gọi là có tật giật mình, người có hiểu không?" Cao Trọng cười cười nói: "Đích thực là ta có tật, nhưng ta tuyệt đối không giật mình. Loại dị báo lưu truyền thiên cổ giống như Hòa Thị Bích căn bản không thuộc về sở hữu của ai cả, chỉ ai có đức. Không điều này không người khác có thể xác định được. Vì vậy hiện giờ chỉ có thể xem dẫn khí ai cao hơn, quyền đầu ai cứng hơn mà thôi." Hai mắt Bạc Phong Hàng sáng rực lên, nhìn chầm chầm vào cánh cửa đóng kín của đồng điện, chau mày nói: "Toàn đồng điện này không có lấy một cánh cửa sổ, trên nóc chỉ một lỗ thông bằng khí bằng bốn nắm tay. Nếu Liễu Không đại sư đích thân ngồi bên trong canh giữ bảo vật, thêm vào không quên chốt cực chặt cửa chính, vậy thì chúng ta muốn không đau đầu cũng khó đó." Cao Trọng dịch người lại gần, vỗ nhẹ lên vai y như bằng hữu lâu năm, nhèo nhèo mắt đắc ý nói: "Ta đảm bảo chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, trừ phi là lão muốn thử mùi vị tẩu hỏa nhập ma xem thế nào. Đối với loại trọc đầu khổ tu nhiều năm tọa thiền cũng giống như nữ nhân với kẻ háo sắc vậy, thiếu một ngày cũng không thể nào chịu nổi." Bạc Phong Hàn cười khổ nói: "Ta nghe Phật gia hay nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bảo đảm này của ngươi chắc cũng không được quá nữa đâu." Cao Trọng hơi ngạc nhiên hỏi: "Đành hy vọng Liễu không phải là loại hòa thượng vĩ đại đó vậy, thế nào chúng ta xuống thử một phen chứ?" Bạc Phong Hàn trầm ngâm giây lát, đoạn nhìn sang phía Từ Tử Lăng hỏi: "Lăng thiếu gia có ý kiến gì không?" Cao Trọng đương nhiên không ngạc nhiên tại sao Bạc Phong Hàn phải hỏi ý kiến Từ Tử Lăng trước, bởi vì cả gã lẫn y đều hết sức tôn trọng và khâm phục thứ cảm ứng kỳ lạ bất thường của Từ Tử Lăng. Ánh mắt Từ Tử Lăng dịch dần lên bầu trời đêm, lơ đễnh nói: "Hai người có để ý đến cách niệm kinh của bọn họ không? Những hòa thượng ở đây niệm một mạch cả đoạn kinh văn, vì thế niệm kinh như là thổ nạp hô hấp vậy. Thêm vào bọn họ lại chia làm hai tổ, một tổ niệm dứt, tổ kia lại tiếp tục không để gián đoạn, thế nên nghe như lưu thủy hành vân không hề ngưng ngắt, nghe vừa hay lại vừa là một cách luyện công rất tốt." Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng nghe mà tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Sự thật thì sau khi hai người bọn họ vào chùa, tinh thần đều để trên Hòa Thị Bích cả. Chỉ nghe hai ba câu kinh rồi coi như gió thoảng bên tai, không để ý đến nữa. Bạc Phong Hàn động dung nói: "Nếu lấy độ dài của kinh văn để làm tiêu chuẩn cho thời gian thổ nạp chân khí, vậy thì hòa thượng ở đây không phải đều là cao thủ nội công phi phàm hay sao? Nghe tiếng niệm kinh thì mỗi tổ cũng phải hơn 100 người là ít đó." Khâu Trọng biến sắc thốt lên: 200 hòa thượng võ công cao cường, thêm vào tứ đại kim cương hậu tử, một Liễu Không thiền chủ tu luyện bế khẩu thiền, mẹ của tôi ơi!" Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Vì vậy chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh cử vọng động. Nếu làm kinh động tới bọn họ, bà chúng ta sẽ ở lại đây làm hòa thượng cũng không chừng. Ta thì không vấn đề gì, nhưng chỉ sợ hai người chịu không có nổi thôi." Khâu Trọng thở hắt ra một hơi chán nản nói: "Lẽ nào cứ tay không trở về như vậy?" Từ Tử Lăng nói: Gặp có thao lùi đâu phải là hành vi của đại trưởng phu. Cái này gọi là tặc cũng có đã tặc đạo. Có điều thiền diện này có vẻ rất không bình thường. Sư Phi Quyên đã dám ký thác bảo vật có liên quan đến vận mệnh thiên hạ cho họ, tự nhiên cũng có lòng tin bọn họ có năng lực bảo vệ nó, không để bất cứ ai tiến vào đồng điện trộm báo. Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng đưa mắt nhìn về phía đồng điện đều cảm thấy lấy làm đau đầu. Tất cả mọi thứ trong ngôi tu viện này đều bí hiểm và lạ lùng. Khấu Trọng hít sâu một hơi. Có khi nào lúc chúng ta đẩy cửa ra thì chuông báo động sẽ kêu vang lên không? Đó chỉ là trò vặt nhưng lại rất hiệu quả, lại cũng vô phương quá giải nữa. Bạc Phong Hàn gật đầu. Đây là một cách chống trộm rất thông minh. Chỉ cần bên trong cửa treo một cái chuông, khi chúng ta đẩy cánh cửa đồng nặng ngàn cân đó ra, không trúng kế mới là lạ đó. Đinh đinh đinh, ba tiếng chuông báo hiệu bài tụng kinh bản khóa đã hết. Tiếng niệm Phật lập tức dừng bặt. Cả ngôi tự viện tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng trùng kêu chít chít tràn ngập cả không gian đỉnh núi. Từ Tử Lăng dịch người lên trước cùng với Khấu Trọng, Bạc Phong Hàn thò đầu ra ngoài quan sát. Bạc Phong Hàn thấp giọng nói, có người ra kìa. Tần Hòa Thuận thượng nối đuôi nhau đi ra từ ngoài đại điện phía sau đồng điện, hai tay chắp trước ngực. Khấu Trọng cười cười nói, niệm kinh lâu như vậy, bây giờ nhất định là đi nhà xí tập thể rồi đi ngủ. Ha, nếu hơn 200 hòa thượng cùng tập trung ở nhà xí, nhất định là phải đợi tới không nhịn được. Ha ha. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng đều phì cười, tiếp đó cả ba cùng lúc biến sắc. Chỉ thấy đoàn hòa thượng dài như trường xà trận không những không tản ra mà còn đi thẳng về phía bình đài đá trắng dưới sự dẫn đầu của một vị hòa thượng thể hình cao lớn, không vận áo xám giống như các vị hòa thượng khác mà mặc tăng bào màu xanh lam. Ngoại trừ vị hòa thượng lam bào tay cầm thiền trượng nặng hơn 100 cân ra, những người khác đều đeo Phật châu ở tay, mắt nhìn thẳng, bảo tướng trang nghiêm, nhưng không ai vì tầm nhìn bị thu hẹp hết mức mà vấp ngã. Khấu Trọng lẩm bẩm nói, nhà sĩ chắc không phải ở hướng này đó chứ. Bạc Phong Hàn suy đoán, có lẽ là thói quen trong tự, sau khi tụng hết bản khóa, toàn thể lũ đầu trọc đó sẽ ra đây tập trung nghe thị quấn rồi mới giải tán. Từ Tử Lăng thấy 10 hòa thượng đi đầu đã tiến vào bình đài trước mặt, bất giác liền thụt đầu vào một chút, chỉ ngớt mắt cao lên quá lan can cầu chuông một chút, khẽ lẩm bẩm nói, hy vọng là vậy. Ba người bất lực nhìn 232 hòa thượng già trẻ xếp thành 10 hàng ngay ngắn trước khoảng không gian rộng giữa lầu chuông và tượng văn thù Bồ Tát, mặt hướng về khán thờ. Nhân số tuy đông nhưng không hề nghe thấy một tiếng động, cả tiếng thở cũng rất khẽ. Ngoại trừ vị hòa thượng thân hình khôi vĩ ở đầu ra, còn có 3 vị hòa thượng khác cũng mặc tăng bào lam, hình tướng kỳ dị. Cùng với y đứng làm bốn gốc, làm ba người bọn Khấu Trọng vừa nhìn cũng đoán ra đây chính là tứ đại kim cương hậu pháp của Tịnh Niệm Thiền Viện. Ba người từ trên cao nhìn xuống, trong lòng đều thầm trúng động, thầm nhủ nếu đám hòa thượng này tổ chức thành một đội tăng binh, nhất định có thể tung hoành ngang dọc trên chiến trường như chỗ không người. Cũng may là tất cả đều quay lưng về phía bọn họ, nên trong lòng cũng dễ chịu được phần nào. Khấu Trọng lẩm bẩm nói, nhất định là đang đợi lão già Liễu Không ra giáo huấn. Thì ra bế khẩu thiền chỉ dùng để lừa tiền hương quả thôi. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng đều cố nhịn không dám bật cười thành tiếng. Trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người, hai cánh cửa cao gần một trượng của đồng điện tự động mở ra, lộ ra không gian đen ngòm bên trong. Cả ba đều không khỏi thở phào, thầm nhủ thì ra bên trong đúng là có người thật. Trừ phi cửa điện làm bằng gỗ hoặc trống ruột, bằng không cả ba đều tự biết mình không có công lực đẩy nó ra dễ dàng như vậy. Còn người vừa đẩy cửa ra hiển nhiên là chỉ dùng nội kình đẩy một cái đã làm cánh cửa bật mở. Riêng công lực này đã đạt tới cảnh mức kinh thế hải tục rồi. Cả bọn tuy biết Liễu Không là cao thủ, nhưng tuyệt đối không ngờ lão là cao thủ tuyệt đỉnh cỡ Ninh Đạo Kỳ hay Trúc Ngọc Nghiên. Chúng tăng đồng thanh niệm Phật hiệu, làm cả ba giật mình đánh thoát, hiểu ra cảm giác sợ bóng sợ gió là thế nào. Một hòa thượng cao to tuấn tú ung dung bước ra từ trong đồng điện, đứng trên thạch cấp. Chúng tăng dưới sự dẫn đầu của tứ đại kim cương cùng chắp tay thi lễ. Ba người đâu ngờ Liễu Không đại sư, thiền chủ của Tịnh Niệm Thiền Viện, không phải là một lão hòa thượng mặt mày nhăn nheo, mà lại tuấn tú trẻ tuổi nhường này, nhìn ngang nhìn dọc cũng quyết chẳng quá 40 tuổi. Thân hình của y rất điều đặn, cử chỉ tiêu sái ung dung, sống mũi thẳng cao. Theo nhân tướng học thì đây là một người rất có cá tính. Môi trên khẽ vểnh lên một chút, càng tăng thêm một thứ mị lực mê người không thể nào hình dung, vừa làm gương mặt y thêm phần tuấn tú. Cầm dưới của hòa thượng này rất trọng và dày, gương mặt tuấn tú có một khí chất siêu nhiên vượt trên thế tục. Thần thái không văn nhược nhưng cũng không vênh váo hung hăng, mà lại khiến cho người ta càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu. Làm người ta khó quên nhất chính là cặp mắt thâm sâu khó dò của y, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy không thể lường hết nông sâu, cũng không dám có ý khinh thường. Liễu Không vận một bộ tăng bào màu vàng, bên ngoài khoác cà sa đỏ, càng thêm phần hiển lộ phong thái siêu nhiên như hạt giữa bầy gà. Chính vào lúc này, một hộ pháp kim cương xướng lên, toàn bộ tăng nhân lập tức quay người, mặt hướng về lầu chuông cao hơn 10 trượng, chắp tay thi lễ. Bọn Khấu Trọng lập tức giật mình ngồi thụp xuống, đưa mắt nhìn nhau. Không biết ở dưới có ai niệm Phật môn tịnh địa, chỉ độ hữu duyên. Lời này vừa dứt, chúng tăng lập tức niệm kinh, tiếng mõ tiếng chuông vang lên liên miên theo một âm luật nhất định, cùng với tiếng tụng kinh lên xuống bỗng trầm, làm cả bầu trời đêm cũng tràn đầy vẻ từ hòa êm dịu. Khấu Trọng hít một hơi sâu, thấp giọng hỏi, có phải đã phát hiện chúng ta rồi không? Bạc Phong Hàn nói, chuyện này rất khó nói, biết đâu bọn chúng niệm một hồi rồi giải tán đi ngủ thì sao? Từ Tử Lăng dựa lưng vào thành lan can lắc đầu nói, ta không có hy vọng lớn lắm, hiện giờ chỉ có hai con đường để chọn. Một là lập tức đào tẩu, quên chuyện trộm hòa thiện bích đi. Hai là cứ ở đây chờ đến khi có hòa thượng lên đây gõ chuông. Khấu Trọng nghiến răng, bọn họ làm gì có lý do gì phát giác được chúng ta chứ? Tiểu Bạch Diện hòa thượng võ công cao nhất thì ở trong đồng điện ấy mà nhập địa ngục rồi. Bây giờ có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta cứ đợi bà nó thêm một chút nữa xem sao. Bạc Phong Hàn lắc đầu nói, võ công thượng thừa quan trọng nhất là biết tiến thoái. Ta tuy không biết nhiều về quy củ của các tự viện ở Trung Nguyên, nhưng cũng chưa từng nghe qua đạo lý hòa thượng không hướng về phía Bồ Tát tụng kinh mà lại hướng về tháp chuông. Rõ ràng là đám trọc này muốn tụng kinh siêu độ ba kẻ tội nghiệp đầy đầu như chúng ta trước khi động thủ đây mà. Chỉ một mình tên Liễu Không kia chúng ta đã khó thắng nổi rồi. Nếu hai người còn không đi, thứ cho tiểu đệ đây không thể phụng bồi. Khấu Trọng cười khổ nói, đi thì đi chứ, làm gì mà phải nặng lời thế? Còn sợ đêm nay ta chưa đủ thương tâm hay sao? Đúng lúc này cả ba cùng có cảm giác bất tường, đưa mắt nhìn về phía quả chuông lớn ở giữa. Bùng! Trước khi chuông kêu lên, cả ba người đã kịp bịt chặt tay lại. Một hạt Phật châu bắn trúng làm chuông kêu lên rồi rơi xuống trước mặt ba người. Cả ba cùng biến sắc. Chỉ là một hạt Phật châu mà có thể khiến cả chiếc chuông to nặng cả ngàn cân trung động như vậy, đây là lỗi thần công gì? Tiếng y phục phất gió vang lên, cả ba không nhịn được lại thò đầu nhìn xuống. Đám hòa thượng bên dưới bao gồm cả Liễu Không đại sư và tứ đại kim cang đều đã quay người hướng mặt về phía đồng điện. Cả ba đâu dám chậm trễ, vội nhảy khỏi lầu chuông, hoảng hốt tháo chạy. Ba người trở lại đỉnh đồi lúc trước, nhìn về phía Tịnh Niệm Thiền Viện mà lòng vẫn chưa hết kinh hãi. Bạc Phong Hàn thở dài nói, Chẳng trách sư Phi Nguyên lại yên tâm để Hòa Thiện Bích ở đây. Không ngờ trên đời này lại có hòa thượng lợi hại như vậy. Khâu Trọng chán nản nói: Dương Thế Sung thật biết giới thiệu, vậy mà còn bảo ta xông vào cướp bảo vật nữa. Khi về nhất định phải tìm lão tính sổ mới được, ít nhất cũng phải đánh cho mấy cái vào mông. Ha! Bạc Phong Hàng phì cười. May mà ngươi vẫn còn tâm tính nói đùa. Cả đời này ta chưa từng thấy mình bất lực như vậy bao giờ. Thiệt muốn cho một mồi lửa thiêu trụi cả ngôi chùa quý đó đi. Khâu Trọng thấy Từ Tử Lăng đang nhếch mép cười liền tán thưởng: Tu dưỡng của Lăng thiếu gia thiệt là cao thâm, bị một phen khiếp chí vậy mà vẫn vui vẻ như tân nương mới về nhà chồng vậy. Bạc Phong Hàng không nhịn nổi bật cười nói: Trong bụng ngươi tích đầy quán khí, lại tùy tiện tìm người khác để trút giận, còn nói huynh đệ gì nữa. Khâu Trọng cười đến nỗi thở hồng hộc, chỉ Từ Tử Lăng nói: Nhìn dáng vẻ của hắn không phải là rất vui, mà là vô cùng vui, cực kỳ vui mới đúng. Lão Bạc huynh không thấy kỳ quái sao? Từ Tử Lăng phì cười hỏi: Lão tử vui vẻ cũng không được sao, liên quan gì đến Khâu Trọng ngươi? Lần này thì Bạc Phong Hàng cũng phải ngạc nhiên thốt: Từ Tử Lăng dường như có vẻ thật sự rất vui thì phải. Từ Tử Lăng chậm rãi: Bởi vì trò chơi trộm báo vật này mới chỉ bắt đầu, nên tâm tình ta mới đặc biệt vui vẻ, hai người có hiểu chưa? Bạc Phong Hàng và Khấu Trọng thoáng ngây người, chỉ biết tròn mắt lên nhìn gã, không tìm ra lời nào để nói. Chỉ có kẻ điên mới nghĩ đến chuyện quay lại trộm bảo vật lần nữa. Từ Tử Lăng lại nói: Nhưng hai người phải hứa với ta một chuyện, đó là không được giết hại một hòa thượng nào trong tự. Khâu Trọng và Bạc Phong Hàng càng thêm ngạc nhiên. Đám hòa thượng kia không giết hại bọn gã thì đã phải thắp hương tạ tổ tiên phù hộ rồi, làm gì có chuyện ngược đời như vậy. Từ Tử Lăng hiên ngang đứng thẳng người dậy, dõi mắt nhìn về phía Tịnh Niệm Thiền Viện ở phía xa xa, ung dung nói: Hòa Thị Bích đích thực ở bên trong đồng điện, ta cảm nhận được điều đó. Khâu Trọng không hiểu nói: Ở trong đó thì sao chứ? Cho dù ngươi có chúng ta đại khai sát giới, bọn ta cũng chẳng có chút cơ hội thành công đâu. Bạc Phong Hàng gật đầu đồng ý, thực lực song phương cách nhau quá xa. Từ Tử Lăng mỉm cười nói: Chúng ta chỉ cần làm một chuyện thì đêm nay nhất định sẽ lấy được Hòa Thị Bích. Cả Khâu Trọng và Bạc Phong Hàng cùng đồng thanh thốt lên: Chuyện gì vậy? Từ Tử Lăng ung dung đáp: Chỉ cần chúng ta nấp trên lầu chuông lần nữa là đại công cáo thành rồi. Khâu Trọng gãi đầu hỏi: Từ sư phó có thể nói rõ hơn chút không? Từ Tử Lăng mỉm cười nhìn ánh mắt chờ đợi của Khấu Trọng và Bạc Phong Hàng, chậm rãi nói: Vừa rồi trước khi ở cửa đồng điện mở ra, ta đã cảm thấy Hòa Thị Bích ở bên trong. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàng đều lấy làm ngạc nhiên. Giả như Từ Tử Lăng nói là khi cửa đồng viện mở ra gã cảm nhận được sự tồn tại của Hòa Thị Bích, vậy thì hết sức luận lý thành chương, cũng giống như việc phải mở hộp ra mới thấy đồ bên trong vậy. Từ Tử Lăng vẫn ung dung nói tiếp: Đó là trước khi Liễu Không vận công đẩy cửa ra chừng 10 cái nháy mắt. Nếu ta đoán không sai, cho tới lúc đó Liễu Không vẫn đang tiến hành một loại công pháp thiền định nào đó với Hòa Thị Bích, nên ta mới không cảm ứng được. Đến lúc y thu công, ta mới bắt đầu có cảm giác. Khâu Trọng chào mày nói: Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc trộm bảo vật của chúng ta chứ? Bạc Phong Hàng hân hoan nói: Đương nhiên là quan hệ rất lớn. Có phải Tử Lăng đã cảm nhận được Hòa Thị Bích có biến hóa dị dạng gì không? Từ Tử Lăng gật đầu nói: Chính là như vậy. Thậm chí Liễu Không cũng không chịu đựng nổi, nên bảo phải mở cửa sức quan tạm thời xa Hòa Thị Bích. Dương Thế Sung nói không sai, Hòa Thị Bích đúng là không ngừng biến hóa, nhưng chỉ có cao nhân thiền đạo hoặc người tu luyện tiên thiên chân khí đến cảnh giới nào đó mới có thể cảm nhận được. Chỉ là khi đó cả hai đều phân thần nghĩ đến chuyện khác, khoảng cách lại xa nên mới không phát giác ra đó thôi. Khâu Trọng bắt đầu tự tin trở lại, gật đầu thúc giục: Mau nói ra kế hoạch của ngươi đi. Từ Tử Lăng nói: Đầu tiên chúng ta Giả thuyết chuyện Hòa Thị Bích biến hóa không ngừng theo thiên tượng không phải là chuyện ba qua khoác lác. Nếu là như vậy, biến hóa của Hòa Thị Bích có lẽ cũng tuân theo một thứ quy luật như thiên tượng vậy. Bạc Phong Hằng giật mình nói, Tử Lăng có phải muốn nói Hòa Thị Bích đang càng lúc càng ảnh hưởng nhiều hơn đến những người trong thiền đạo, nên toàn thể hòa thượng đều phải rời xa đồng điện, chỉ có thể cảnh giới từ xa thôi đúng không? Khâu Trọng nhăn trán nói, cả tòa thiền viện ấy chỉ có mỗi bình đài bằng đá trắng phía trước đồng điện là đèn đốt sáng ngời, chỉ cần phái mấy hòa thượng nhãn lực tương đối cao một chút đứng chung quanh giám thị thì e là một con ruồi cũng khó bay lọt nữa, chúng ta làm sao nhập điện chứ? Từ Tử Lăng nói, đây là hoàn toàn một canh bạc, ta đổ rằng Liễu Không á bị ảnh hưởng của Hòa Thị Bích nên đã luyện công sai đường, buộc phải tịnh tu ở nơi kín đáo, nên cơ hội của chúng ta rất là lớn. Bạc Phong Hàng không hiểu nói, vậy còn Từ Đại Hộ Pháp Kim Cương và hơn 200 hòa thượng võ công cao cường thì sao? Nhìn bọn họ bước đi chỉnh tề đều tăm tắp, nói không biết chừng còn biết cả mấy trò La Hán đại trận hay Kim Cương đại trận gì đó nữa. Khâu Trọng vỗ đùi reo lên, ta hiểu rồi, chỉ cần dẫn dụ bọn tới trước đồng điện động thủ, bọn họ sẽ bị ảnh hưởng của Hòa Thị Bích, đánh hai ba chiêu là sẽ ôm đầu bỏ chạy cũng không chừng. Ha ha, thật hứng thú, có điều sau khi đắc thủ chúng ta làm sao mới đào tẩu được? Từ Tử Lăng cười cười nói, người đúng là nóng lòng quá nên mất khôn rồi, chỉ cần chúng ta lấy được Hòa Thị Bích trong tay, vậy khác gì cầm lá bùa hộ mệnh để đối phó đám hòa thượng đó chứ. Nhưng cũng phải đợi đến lúc Hòa Thị Bích có ảnh hưởng nhiều nhất đến họ mới ra tay được, bằng không nếu để lỡ mất thời cơ thì phải đợi đến lần từng hoàng sao mất. Bạc Phong Hàng nói, hình như Tử Lăng khẳng định chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng xấu từ Hòa Thị Bích như đám hòa thượng kia thì phải, đây là đạo lý gì vậy? Từ Tử Lăng mỉm cười đáp, chỉ đơn thuần là trực giác thôi, bởi vì Hòa Thị Bích chỉ làm ta có một cảm giác rất thân thiết, có điều vì chúng ta cũng không có thể liệu được nó sẽ biến hóa tới mức nào, nên phải tới nấp ở nơi gần đó nhất quan sát biến hóa, đợi đến lúc thích đáng nhất mới ra tay hành động, hai người hiểu chưa? Khâu Trọng và Bạc Phong Hàng đều phấn chấn tinh thần, toàn bộ cảm giác bất lực thất ý vừa rồi đều tan biến như mây khói. Từ Tử Lăng mắt hổ sáng rực lên như điện, lạnh lùng nói, đi thôi. Đoạn dẫn đầu phóng về tịnh niệm thiền viện một lần nữa. Đại Đường Sông Long Truyện tập thứ 112 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 113.